Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 212, đồ nhà quê vào thành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đây là Lâm Tiên Thành, thấy thế nào náo nhiệt trình độ, sao chi nhất ngũ cấp thành trì còn muốn phi phàm, đi ở trên đường cái, tất cả mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Đặc biệt này vẫn là ngoại thành, nhưng cũng đã làm người cảm nhận được. Tiến vào nội thành cảm giác, một mảnh phồn hoa, đập vào mắt nhìn lại, tất cả đều là người. Cẩu Hoặc tò mò hỏi, một bên Phong Ly Ngân cũng là kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên tới Tử U cảnh nội. Vẫn là một chỗ tới gần biên cảnh lục cấp, không chớp mắt thành thị. Chẳng lẽ nói Tử U cảnh thật sự phù đến lục cấp có thể so với ngũ cấp thành trì nông nỗi sao? Bởi vì chỉ là từ hiện tại chỗ đã thấy nhân khí cũng đã hoàn toàn cụ bị thăng vì ngũ cấp thành trì. Tư cách này Lâm Tiên Thành thật đúng là không dung khinh thường nha. Sáu người mang theo ngạc nhiên nhìn trước mặt người đến người đi. Mà phía sau truyền tống trận không ngừng quang mang lập lòe. Một cái lại một cái gần như tiếp theo từ bên trong đi ra. Rồi sau đó đầy cõi lòng vui vẻ hô hấp nơi đây không khí. Hối nhập biển người biến mất không thấy. Hai người lẫn nhau liếc nhau sau. Càng thêm đôi cái này phía trước không có chút nào danh khí tiểu thành bắt đầu rồi tò mò lên. Cũng là trang cùng bình thường người qua đường giống nhau. Mang theo người hầu cận tiến vào nội thành bên trong. Cẩu Hoặc cùng Phong Ly Ngân hoàn toàn đối cái này tiểu thành thị kinh ngạc lên. Không còn có lúc trước ôm chơi coi khinh, đi vào đường phố, đập vào mắt sở đi, tất cả đều là biển người đám đông, đen nghìn nghịt một mảnh, muốn đi tới một bước đều là bước đi gian nan. Cẩu Hoặc rốt cuộc minh bạch, vị kia vạn tượng ảnh thị thành vì cái gì sẽ đem một cái trò chơi khen thưởng định như vậy cao. Một phương diện có lẽ là thật sự có tiền, thiêu phóng không được, mà chính yếu phương diện, đó là bó lớn vớt tiền nha. Không phải nói, hiện tại toàn bộ Lâm Tiên Thành giao cho kia vạn tượng lâu một nhà xử lý sao? Vị kia trưởng quầy ổ quang vốn là thương nhân, sao có thể không duyên cớ vô cớ vì một cái trò chơi lỗ lã nhiều như vậy tiền đâu? Ngu muội phàm nhân nha. Đều nói không buôn bán không gian dối, vô gian không thương, chỉ bằng người này lưu, một ngày ấy không biết có bao nhiêu thu nhập từ thuế, một tháng xuống dưới, lại có bao nhiêu, mấu chốt là, còn không dùng tới sao, này nếu là ăn không thành mập mạp, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng, dựa theo loại này tụ tài tốc độ, nhỏ nhỏ thương hội chung. Quả thực giống như một cái chưa bị khai phá bảo tàng giống nhau nha. Đường đi vào trên đường, càng là chấn kinh rồi, bởi vì tất cả mọi người ở thảo luận cái gì hậu nghệ. Biển thước, tôn ngộ không ti mô linh tinh, này đó đều là cái gì ngoạn ý nhi. Không được, cần thiết đến muốn trước hỏi thăm rõ ràng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc trước được đến tin tức, hai người mang theo thân tín đó là Mã Bất Đình đề tới rồi. Đối với phương diện này cụ thể tình huống, lại là chút nào không biết. Vị này tiểu ca, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Phong Ly Ngân một bước tiến lên, mặt mang ấm áp tươi cười. Chân thành thỉnh giáo nói, bị như vậy một cái xoáy khí nam tử hỏi chuyện. Vị này cùng tuổi hán tử hành lễ nói, trò chơi anh hùng nha. Vị này huynh đài, người bản mạc anh hùng là cái gì? Chơi thế nào? Ta, Phong Ly Ngân vẻ mặt mộng bức. Cái gì bản mạc anh hùng? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Thấy thanh niên không nói lời nào. Hán tử kia cũng là cười. Cho rằng đối phương không muốn thổ lộ chính mình sở trường anh hùng cùng với đẳng cấp. Cũng là, hiện tại mỗi ngày không biết từ các nơi tới nhiều ít xa lạ người chơi. Đều ở trong tối ám đánh giá, hỏi thăm người khác chi tiết, này mấy người xa lạ, vừa thấy chính là từ nơi khác tới rồi, không có việc gì, ta dù sao đẳng cấp miễn cưỡng thượng hoàng kim mà thôi. Chiến đội cơ bản không chính mình chuyện gì. Huống hồ, hắn là may mắn, lúc trước trừu đến Timo. Từ đây, đáng khinh phát dục thượng đến hoàng kim, cũng dần dần đem Timo coi như chính mình bản mạc anh hùng. Hắc hắc, không sợ huynh đệ chê cười. Ta chính là Timo nha. Hán tử kia tuy vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng hắn có Timo nha. Này cũng không phải là mỗi người đều có. Chẳng sợ ngươi có lại nhiều tiền cũng không tốt. Nào, hán tử vung tay lên. Một cái màu lam cửa sổ đó là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba ba phẳng phất ở lướt nước thanh giống nhau. Tới rồi chính mình anh hùng giao diện. Một lóng tay mặt trên Timo 500 nhiều tràng. Dị thường khốc hoàng kim tiêu chí lập với phía trên. Phong ly ngân cùng với mặt sau cầu hoặc cùng những người khác. Vội vàng tiến lên, đầy mặt không thể tưởng tượng, chỉ vào kia thần kỳ trang web, trở nên có chút nói năng lộn xộn lên. Này, này, đây là thứ gì? Hán tử kia nhiều lắm một tiền liệp yêu sư. Sao có thể tùy tay liền triệu hồi ra một cái trước nay chưa thấy qua linh thông? Lại còn có là như vậy tùy ý điểm đánh. Này đó ngay cả bọn họ cũng là làm không được nha. Hán tử kia vừa nghe, nhìn lại mấy người không giống làm bộ biểu tình, cũng là bừng tỉnh, nguyên lai chỉ là mấy cái đồ nhà quê vào thành nha. Trách không được vừa rồi hỏi anh hùng khi vẻ mặt mộng bức. Bất quá, người tới là khách, đặc biệt là chính mình làm người địa phương. Đối mặt bọn họ, đương nhiên cũng muốn biểu hiện hiếu khách một chút. Ở hiện giờ cái này thời khắc mấu chốt. Cũng không thể ném nhà mình lâm tiên thành thể diện. Ai nha, cái này tên là Internet. Toàn bộ lâm tiên thành cùng với chung quanh hảo chút thành thị đều bị Internet bao trùm đâu. Bên trong đồ vật tốt quá nhiều. Ngươi hiện tại chỗ đã thấy chính là trò chơi khu. Bên trong có thể liên hệ ngươi trò chơi tài khoản. Tùy thời xem xét, trò chơi biết đi. Xem chính là chịu tải Legendary thiên cơ bản. Chớ có sờ hỏng rồi làm sao? Bên kia có anh hùng thương thành, ngươi có thể chính mình mua một cái đi chơi. Hán tử kia lấy ra chính mình thiên cơ bản, Phong Ly Ngân vừa định muốn đi sờ, lại bị hắn lập tức cấp thu trở về, làm cho hai cái cao cao tại thượng ba cấp thành chủ hảo sinh xấu hổ. Cái này là tiểu thuyết khu, ngươi hẳn là nhìn xem này bộ đấu phá thương khung. Nó so trên đại lục bất luận cái gì tiểu thuyết đều phải đẹp vô số lần. Bảo quản ngươi coi trọng liếc mắt một cái, liền không nghĩ ngủ, chỉ tiếc gần nhất mấy ngày này tác giả liệt hỏa trước đổi mới có chút chậm. Ta lặc khẩn lưng quần, cho hắn đánh thưởng một cái đường chủ ở thúc dục càng đâu. Hán tử kia vẻ mặt tiếc nuối, nhưng sáu người lại là nghe được trong lòng cực kỳ ngứa. Còn gặp nạn chịu, bọn họ thậm chí có lý do hoài nghi, có phải hay không đi nhầm thành trì, tới rồi một cái khác giới tầng, đây là điện ảnh khu, phải có hội viên Nga, hai bộ điện ảnh, đều là sử thi cấp bậc, đặc biệt là đại thoại Tây Du, ta đều nhìn sáu biến, xem một lần khóc một lần, Tử Hà, ta nữ thần hiểu hay không? Xem người bộ dáng liền không hiểu, xem cũng chưa xem qua. Hán tử kia đem đại thoại Tây Du click mở, trước kia có lẽ nhìn một nửa, mới vừa click mở, đúng là Tôn Ngộ Không ôm Tử Hà thi thể ngửa mặt lên trời bi kêu. Mấy người còn không có xem minh bạch, hán tử kia trực tiếp điểm đánh tạm dừng, không nhìn, mỗi lần nhìn đến nơi này, ta tâm đều đau quá, đại ca. Không mang theo như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, Phong Ly Ngân thiếu chút nữa không nhịn xuống chính mình bảo tính tình. Đem trước mắt này hán tử trực tiếp treo lên đánh một đốn. Đây là diễn đàn khu, bên trong có vô số tin tức cùng thảo luận, ngươi nhìn xem những người này lên tiếng. Hiện tại chủ yếu thảo luận chính là trong trò chơi sắp ra tới 5 vị tân anh hùng. Từ từ, giờ thân canh 3. Anh hùng hội, Hàm Ngư tập kết hào cùng ảnh sát chiến đội, yếu quyết tái. Ai nha, ta nữ thần tử mạch hồng trần, ngươi từ từ ta lập tức liền tới. Hán tử kia tựa hồ nhìn thấy gì tin tức, tức khắc đầy mặt kích động, liền phải xoay người rời đi. Phong Ly Ngân bắt lấy, ngươi chờ một chút, cái này cái gì internet nơi nào mua? Bị người lôi kéo, hán tử kia tức khắc nóng nảy, đi đã muộn liền ngạch cửa đều tễ không đi vào. Vì tranh đoạt 5 cái chiến đội danh ngạch, hiện tại mỗi một cái có danh vọng chiến đội, mỗi một lần quyết đấu, đều là không thể thiếu quan khán tài nguyên. Này có thể học được rất nhiều đồ vật, cũng vì nửa tháng sau áp chú làm quan vọng. Mua cái gì mua? Đứng ở tại chỗ đôi mắt so sánh với, dùng tinh thần đi cảm giác, đồ nhà quê. Hán tử kia nói xong, nhanh như chớp liền hối nhập đám người không thấy. Phong Ly Ngân tay còn ngừng ở giữa không trung, lông mày thẳng nhảy, da mặt trừ trừ, đồ nhà quê, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ